Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 754, Liên nhất phàm kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Khí tức này, đến cùng sẽ là ai? Lâm Xuyên trong lòng xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Lại cuối cùng không có hình thành một cái thực tế ảnh tượng. Phù Chính Hạo cùng lúc trước chính là cái kia thiếu niên đều không có tiến vào kiếm hồ. Giờ phút này chỉ có Lâm Xuyên một người đạp trên hồ nước. Hướng phía kiếm đảo chỗ mà đi. Rất nhanh, Lâm Xuyên thấy được một thiếu niên thích ý thân ảnh. Trạng vạng tối đêm tối lờ mờ sắc phía dưới. Khóe miệng của hắn ngậm một sợi cỏ xanh. Hai tay gối lên sau đầu. Bắt chéo hai chân, không có việc gì nằm ở mái nhà. Có loại tại ngày mùa hè trong buổi tối hóng mát cảm giác. Lâm Xuyên đến gần tựa hồ cũng không có quấy nhiễu đến thiếu niên này. Hắn như trước là như vậy tùy ý, nằm ở nơi đó. Như là căn bản không có ý thức được Lâm Xuyên đến đồng dạng. Mà giờ khắc này, Lâm Xuyên trong lòng lại là càng ngày càng nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được kiếm khí kia tựu là từ nơi này thiếu niên trên thân phát ra đấy. Hơn nữa đến lúc này, hắn cũng đã có thể cảm giác được một vòng quen thuộc. Thế nhưng nhìn đến thiếu niên nháy mắt, hắn không khỏi cảm thấy không đúng. Đó là một loại khắc sâu không khỏe cảm giác. Tuy nhiên trí nhớ của hắn mơ hồ, nhưng là cảm giác vẫn tại. Cho nên đang nhìn gặp thiếu niên này nháy mắt, Lâm Xuyên cũng cảm giác được người này tựa hồ cùng mình mơ hồ trong trí nhớ chính là cái người kia bất đồng. Sư huynh, tại hạ Mộc Phụ Y, quấy rầy. Tuy nhiên Lâm Xuyên nghi ngờ trong lòng không có tiêu trừ. Nhưng hắn như trước chắp tay đối với nóc nhà người hành lễ nói. Thiếu niên một cái xoay người, nháy mắt ngồi dậy, phảng phất là bị đánh thức, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Xuyên. Ngươi chính là đệ thất tử Mộc Phụ Y đi, không nghĩ tới ngươi tuổi như thế nhỏ liền có được như thế cường đại thiên phú. Thật là làm cho sư huynh ta lau mắt mà nhìn a hát. Liên nhất phàm chứng kiến Lâm Xuyên quần áo. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Lách mình theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đứng ở Lâm Xuyên trước mặt. Sư huynh quá khen, cùng sư huynh so sánh với. Ta còn kém xa lắm đâu. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Hắn có thể cảm giác được. Tu vi của thiếu niên này tại Kim Đan kỳ đại viên mãn. Khoảng cách Nguyên Anh thì ra là một bước ngắn mà thôi. Hơn nữa theo hắn trên thân cái kia lăng lệ kiếm khí đến xem. Thực lực của người này tuyệt không chỉ là Kim Đan đại viên mãn như vậy đơn giản. Hắn tại kiếm pháp bên trên tu vi hết sức lợi hại. Coi như là cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ động thủ. Đoán chừng cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Lạc Hà thất tử uy danh có thể thấy được lốm đốm. Ta so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, tu vi cao đó là nên phải đấy. Đến là sư đệ ngươi, ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm cũng không ngươi như thế lợi hại tu vi. Liên nhất phàm vừa cười vừa nói, sư huynh quá khiêm nhượng, ta cũng là vừa mới bế quan chấm dứt có chỗ đột phá mà thôi. Nghe nói trước kia sư huynh có đến của ta Phượng Thê Hồ tìm ta. Không biết rõ có sự tình gì sao? Lâm Xuyên hỏi, a hát, chỉ là muốn nhìn một lần ngươi, nhìn xem cái này mới ra tới sư đệ đến cùng có gì chỗ hơn người. Muốn cùng ngươi khoa tay múa chân một chút, thiếu niên cười nói, Lâm Xuyên có thể theo trong ánh mắt của hắn chứng kiến chân thành. Cùng lúc trước những cái kia các loại lục đục với nhau tranh đấu bất đồng. Người sư huynh này lộ ra đơn thuần rất nhiều, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cùng Giang Ngôn giống nhau đến mấy phần, ta cho dù đột phá cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi a hát. Sư huynh ngươi đây không phải nói đùa sao? Lâm Xuyên cười khổ nói, ta muốn với ngươi tỉ thí, vậy khẳng định là sẽ đem tu vi áp chế ở cùng ngươi ngang hàng tình huống. Sao vậy khả năng theo thực tế tu vi đi tỉ thí đâu này? Liên Nhất Phàm vội vàng nói, làm sao, muốn hay không thử một lần? Lâm Xuyên mâu quang khẽ động, trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, sư huynh tựa hồ là sử dụng kiếm cao thủ đi, không biết rõ kiếm này chiêu là như thế nào tu hành đấy. Ta cũng tốt có một chuẩn bị, không phải vậy bị sư huynh một chiêu chiến thắng liền có chút lúng túng. Theo Lâm Xuyên biết, Lạc Thiên cũng không có tu hành kiếm đạo. Về căn bản cường đại nằm ở thủy pháp, nằm ở đối với Lạc Hà thần thủy ứng dụng, cho nên người sư huynh này kiếm thuật liền có chút cổ quái. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, Lâm Xuyên từ trên người hắn thả ra kiếm khí cảm thấy quen thuộc. Cái này, kỳ thật sư đệ nên biết, sư tôn là không tu hành kiếm thuật đấy, cho nên của ta tu hành kỳ thật cũng không phải được từ tông môn. Đến nỗi từ nơi ấy tu hành đấy. Xin thứ cho sư huynh không cách nào cáo chi, Liên Nhất Phàm có chút khó khăn nói. Ta hiểu được, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Loại chuyện này dù sao có quan hệ người khác bí mật. Lâm Xuyên có thể hỏi ra, cũng là xem ở Liên Nhất Phàm tính cách không câu nệ tiểu tiết mới có câu hỏi này. Bất quá cuối cùng Lâm Xuyên còn là đáp ứng Liên Nhất Phàm tỉ tỉ yêu cầu. Nghe nói sư đệ băng pháp cực kỳ ghê gớm. Ta hôm nay tự hảo hảo thể nghiệm một chút, Liên Nhất Phàm cười nói, lập tức bắt đầu áp chế bản thân tu vi, rất nhanh liền đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ. Đắc tội, Lâm Xuyên mở miệng, nháy mắt bắt đầu kết ấn, đồng thời thân thể hướng rút lui đi, băng độn ngũ lăng tinh diệu. Lâm Xuyên không có dấu dốt, vừa ra tay chính là tự mình sở trường độn thuật, năm miếng hình thoi băng tinh hình thành nháy mắt. Bay thẳng đến Liên Nhất Phàm bắn tới. Đến hay lắm, Liên Nhất Phàm ánh mắt ngưng tụ, tay phải vươn ra, một bả kiếm bạc nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm pháp mờ mịt, bay thẳng đến Lâm Xuyên băng tinh đâm tới. Giờ phút này, Lâm Xuyên lực chú ý toàn bộ đặt ở Liên Nhất Phàm trên thân. Thậm chí không có đi chú ý tự mình băng độn đến cùng có hay không công kích đến người. Cũng liền tại Liên Nhất Phàm động thủ nháy mắt, cái loại này cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, liên tiếp năm đạo hình thoi băng tinh đánh vào Liên Nhất Phàm bên người. Tuy nhiên toàn bộ bị hắn dùng mạnh mẽ kiếm pháp ngăn lại. Nhưng hắn cánh tay dĩ nhiên xuất hiện băng xương, hơn nữa cả người động tác cũng theo xung quanh hàn khí tăng thêm mà biến thành ngưng trệ. Không thể tùy ý hắn công kích. Liên Nhất Phàm trong lòng lập tức có quyết đoán, loại này dùng băng hệ pháp thuật phong hắn năng lực hành động thủ đoạn. Tuyệt đối là khắc chế hắn kiếm pháp lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Mộc Phú Y, cũng liền ý tứ hàm xúc hắn sẽ cách thất bại càng ngày càng gần. Bạch, kiếm quang quẹt một cái, Liên Nhất Phàm cả người thân thể cùng kiếm chiêu toàn bộ dung hợp một thể. Cái loại người này kiếm hợp một cảm giác đột nhiên xuất hiện. Thẳng đến Lâm Xuyên giết qua. Mà giờ khắc này, Lâm Xuyên đã thối lui đến kiếm hồ phía trên. Tại Liên Nhất Phàm đánh tới nháy mắt, hai tay của hắn lần nữa kết ấn. Băng độn ma kính băng tinh. Chỉ một thoáng, bốn phía mãnh liệt hồ nước ngưng kết ra vô số băng kính. Đem Liên Nhất Phàm phong ở trung ương. Mà Lâm Xuyên thân hình tắc thì trực tiếp tiến nhập băng kính bên trong. Chiếu rọi tại mấy trăm diện băng kính trên, khiến cho Liên Nhất Phàm nhất lăng lệ một kích trực tiếp đã mất đi mục tiêu. Sư huynh, ngươi thua, một khi tiến vào của ta ma kính băng tinh, ngươi không có khả năng ra đi. Liên Nhất Phàm từ chối cho ý kiến, ngắm nhìn bốn phía sau bắt đầu lợi dụng kiếm pháp tìm kiếm ma kính băng tinh chỗ đột phá. Không thể không nói, thực lực của hắn xác thực cực kỳ cường đại, nhất là kiếm pháp, cho dù là mượn ma kính băng tinh, Lâm Xuyên cũng không có hình thành nghiền áp cục diện, bất quá một khắc chung sau, ma kính băng tinh toàn bộ bật nát, Lâm Xuyên cùng Liên Nhất Phàm đồng thời xuất hiện ở trên mặt hồ. Không nghĩ tới a hát, ta vậy mà thua, Liên Nhất Phàm cười khổ nói, hắn tự nhận kiếm pháp 10 phần cao siêu. Nhưng mà đối mặt ma kính băng tinh loại này băng hệ pháp thuật, hắn lại là không có biện pháp, một khi pháp thuật thành hình, hắn không có cách nào trước tiên đánh vỡ, cũng liền ý nghĩa tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn bị Lâm Xuyên nắm trong tay. Hắn không hề lật bàn khả năng, kiếm pháp của sư huynh hết sức lợi hại, ta cũng là may mắn mà thôi, Lâm Xuyên khẽ cười nói, trên mặt dáng tươi cười nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng mà Lâm Xuyên trong lòng lại là hiện lên vô số bóng kiếm. những này bóng kiếm cùng liên nhất phàm bóng kiếm lẫn nhau trùng hợp. Mặc dù có bất đồng, nhưng Lâm Xuyên trong lòng đã có danh tự của người kia. Lâm Thần, cách chương.